Chương 34, mục tiêu. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Mị Sổ Tịt đã bị nồi chén bầu chậu tiếng va chạm đánh thức sáng sớm. Thanh âm gì a? Mị Sổ Tịt xoa xoa mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ nói rằng. Sau khi mặc quần áo xong, Mị Sổ Tịt liền đi tới chủ phòng. Mẹ ấy gìn a gì, ngươi tức giận như thế? Good morning. Mị Sổ Tịt thấy chủ phòng đang nấu cơm, hì ủ gà lần xì a nói rằng. Hì ủ gà mẹ ấy gìn chỉ mặc nhất kiện quần áo nịt, thân thể đường nét bị hoàn mị phong thích ra ngoài. Mị Sổ Tịt cũng nghiêm chỉnh đem đầu chật đến rồi khác địa phương. À, hôm nay ngươi không phải muốn lên học sao? Ta cũng dưỡng thành quen, đến giờ đã rời giường thấy ngươi còn không có bắt đầu. Ta mà bắt đầu làm cho ngươi điểm tâm. Mẹ ấy gìn phát hiện Mị Sổ Tịt sau khi rời giường, mặt nở nụ cười nói rằng. Ân, vậy được rồi, ta đi thu thập một chút. Mị Sổ Tịt nói xong cũng đi ra chủ phòng. Khi ủ gà mẹ ấy gìn như vậy đứng ở trước mặt mình, muốn là mình thật là một cái năm, 6 tuổi tiểu hải tử, vậy còn mua có cái gì, nhưng là mình số tuổi thật sự có thể đã hơn 20. Nếu là ở tiếp tục xem tiếp, chính mình liền phún huyết mà chết. Đi tới trong viện, Mị Sổ Tịt mà bắt đầu múc nước, rửa mặt. Không đến một hồi, khi ủ gà mẹ ấy gìn liền đem điểm tâm làm xong, đem thức ăn bưng đến trên bàn, liền đem Mị Sổ Tịt gọi tới dùng cơm. Mị Sổ Tịt, ăn cơm nhanh một chút ra, một hồi cơm nước xong, ngươi liền đi trường học. Khi ủ gà mẹ ấy gìn vừa cho Mị Sổ Tịt gấp thức ăn vừa nói. Ân, đã biết. Mới vừa làm xong cơm, khi ủ gà mẹ ấy gìn đem tạp dề giải khai xuống dưới, như thế rất tốt. Khi ủ gà mẹ ấy gìn vóc người hoàn mị chiếu vào đến rồi Mị Sổ Tịt trong tầm nhìn. Mị Sổ Tịt chứng kiến hỉ ủ gà mẹ ấy gìn hoàn mỹ đường nét phía sau, mặt hơi đỏ lên, đang nhìn mấy giây sau, túi đầu mà bắt đầu lang thôn hổ yết ăn xong rồi cơm. Mẹ ấy gìn a di, ta đi trường học gặp lại. Ở sau khi cơm nước xong, Mị Sổ Tịt liền chuẩn bị đi trường học. Mị Sổ Tịt lúc đầu muốn thu thập chén đũa, thế nhưng hỉ ủ gà mẹ ấy gìn sợ Mị Sổ Tịt đến trễ, để hắn thật sớm đi trường học. Vội vã cáo biệt xong sau, Mị Sổ Tịt liền hướng trường học phương hướng đi tới. Ở đi tới trường học sau đó, Mị Sổ Tịt phát hiện mình dĩ nhiên là tới trễ nhất, ngay cả ngày hôm qua bị đánh ngất xỉu đi qua ủ chỉ hạ ịt trịa cũng so với Mị Sổ Tịt tới sớm. Hạ dù qua, các ngươi làm sao tới sớm như thế, không phải muốn 8 giờ rưỡi mịch có phải đi học sao? Trở lại chỗ ngồi, Mị Sổ Tịt nhìn hì ạ cụ cờ xạ hạ dù quả chất vấn hỏi. Ai, ta là bị xì ạ cái tên kia lôi, thật muốn thật tốt ngủ một lấy lại sức. Thế nhưng xì ạ thật sớm sẽ đến trong nhà của ta, đem ta kêu lên, sau đó hai chúng ta liền đi tới trong trường học. Hiện tại thực sự nhanh với hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quà nhìn Mị Sổ Tịt cười ha ha chi rồi nói ra. Cái này có thể là hôm nay tiết khóa thứ nhất. Ôi chào, vì trở thành giống như Tsu Nạ lợi hại như vậy nhân vật, ta có thể phải cố gắng học tập, nếu là vô cùng thư giãn tàn mạn. Nhưng là không cách nào trở thành cường đại nhị dạ đâu. Ngồi ở hàng trước hì ủ gạ lân xì ạ nhìn phía sau Mị Sổ Tịt cùng hạ dù quả nói rằng. Ta mục tiêu cũng là trở nên mạnh mẽ, chúng ta muốn cùng nhau nỗ lực á lao đại. Cũng không biết ạ cắt hoàn lúc nào ngồi xuống Mị Sổ Tịt phía sau, nhìn Mị Sổ Tịt lộ ra một cái ánh mặt trời nụ cười nói rằng. Thấy như vậy một màn, Mị Sổ Tịt đột nhiên cảm giác được vô cùng tình cảm mãnh liệt dâng trào, sau đó gật đầu nói ra. Được rồi. Vậy chúng ta liền cùng nhau cố lên nha, thành là tối cường nhị dạ Mị Sổ Tịt, ngươi mệt lắm không? Còn là đêm qua ngủ không được ngon giấc ai? Nhìn ngươi thế nào, một bộ hiệu xịu dáng vẻ hì ạ củ cỡ xạ hạ dù quả thấy Mị Sổ Tịt mơ màng dáng vẻ buồn ngủ nói rằng. Ừm, không có ngày hôm qua hì dạ xỉ thúc thúc đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, trong nhà liền còn dư lại mẹ ấy gìn a di cùng nệ di, sau đó mẹ ấy gìn a di ôm nệ di tới nhà của ta ở vài ngày. Đêm qua nệ gì khóc chừng mấy hồi, ta cũng bị đánh thức chừng mấy hồi, cho nên ngày hôm qua không có ngủ làm sao an ổn nói xong, Mị Sổ Tịt liền phải lập tức đang ngủ. Khi ạ cụ cỡ xạ hạ dù quả thấy Mị Sổ Tịt thực sự rất mệt mỏi dáng vẻ, cũng không có đi quấy rối nàng, để Mị Sổ Tịt hơi chút ngủ trong chốc lát.